Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1032, Tử Tinh Diễm Quang Tiến Giai. Chương 1032, Tử Tinh Diễm Quang Tiến Giai Chử Ương đang chiến đấu kết thúc về sau. Đúng là cầm 10 phần thành ý đến cùng Diệp Chân kết cái này thiện duyên. Điểm này, Diệp Chân từ Ngọc Phù bên trong ghi lại có quan hệ Tử Diễm Kim Đăng thôi động pháp môn. Cũng có thể thấy được đến. Nhìn kỹ xong Tử Diễm Kim Đăng thôi động pháp môn, Diệp Chân liền thầm hô may mắn. May mắn Tử Diễm Kim Đăng trước đó bị Diệp Chân vận dụng Tử Linh Bản Nguyên lực lượng cho trẻ hồng. Bằng không, nếu là lúc trước trong quyết đấu, Chử Ương có thể bình thường sử dụng Tử Diễm Kim Đăng. Vậy ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Theo Chử Ương thôi động pháp môn nói, Tử Diễm Kim Đăng là một kiện có thể công có thể thủ hạ phẩm hồn khí. Năng lực chủ yếu biển hướng tại tiến công. Tiến công phương thức liền là thôi động Kim Đăng bên trong Tử Diễm oanh kích. Chỉ cần thôi động người lực lượng thần hồn đủ mạnh, cái kia Tử Diễm liền có thể lấy đủ loại hình thức đến công kích địch nhân, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nếu là thực lực đủ cường đại, tựa như là Diệp Chân vừa rồi, còn có thể khiến Tử Diễm Kim Đăng bên trong Tử Tinh Diễm Quang uy lực tăng lên gấp đôi. Về phần phòng ngự thì càng đơn giản hơn. Đã Tử Diễm Kim Đăng bên trong Tử Tinh Diễm Quang có thể từ thôi động người tâm ý sắp xếp, như vậy thì có thể ý tùy tâm động đem cái này Tử Tinh Diễm Quang bố trí phòng ngự trận liệt. Về phần thế nào bố trí, cái này muốn nhìn thôi động người như thế nào khống chế. Có thể nói, công thủ ở giữa, tồn hồ một lòng, trọng yếu nhất chính là, cái này Tử Tinh Diễm Quang đối lực lượng thần hồn cũng có nhất định tổn thương tác dụng. Nói một cách khác, cái này Tử Tinh Diễm Quang đối lực lượng thần hồn cũng có được nhất định phòng ngự tác dụng. Nếu là trước đây Chử Ương đối mặt Diệp Chân luyện hồn thần quang lúc, bên ngoài bố trí xuống nồng đậm Tử Tinh Diễm Quang, bên trong dựa vào tầng tầng thần hồn phòng ngự, Diệp Chân luyện hồn thần quang có thể hay không làm bị thương Chử Ương, vẫn là hai chuyện đâu. Mặc dù nói cái này Tử Diễm Kim Đăng thôi động phương thức, Diệp Chân đi qua thời gian dài nếm thử cùng thăm dò, cũng có thể nghiên cứu ra được. Bất quá cuối cùng muốn tiêu hao không ít thời gian. Cùng Chử Ương ở giữa cái này thiện duyên xem như triệt để kết. Để Diệp Chân kinh hãi chính là, lại là Chử Ương tại Ngọc Phù cuối cùng bên cạnh ghi lại một cái đơn giản tình báo. Hoặc là nói, là trên đường trong lúc vô tình gặp được một việc. Bởi vì trong tay hải đồ khác biệt nguyên nhân, Chử Ương nghịch thủy lệ đảo lúc là từ Diệp Chân phương hướng ngược nhau tới, sớm xuất phát, ở trên biển bôn ba thời gian gần 2 tháng mới vừa tới thủy lệ đảo. Trên đường có một ngày, đến Thiên Phong Hải đảo một cái tên là Vạn Gia đảo tán tu đảo nhỏ lần tránh trên biển bão tố. Ban đêm ngồi xuống nghỉ ngơi thần niệm phát ra thời điểm, trong lúc vô tình nghe được sát vách trong tiểu viện hai người đối thoại. Chử Ương có thể nghe được hai người này đối thoại, chủ yếu là Chử Ương tu vi so hai người kia cao. Chử Ương thần hồn tu vi cao tới tiên thiên hồn quang thất trọng đỉnh phong. Mà cái kia đối thoại hai người, tu vi một cái khai phủ cảnh lục trọng đỉnh phong, một cái khai phủ cảnh nhị trọng, thần hồn tu vi tự nhiên cũng chẳng mạnh đến đâu. Xưa nay nghe được dạng này nói linh tinh nhiều đi, Chử Ương cũng là sẽ không để ý. Bất quá, hai người kia trong lúc nói chuyện với nhau, lại nghe được Diệp Chân hai chữ này, liền đưa tới Chử Ương chú ý. Hai người kia đang thương nghị như thế nào đối phó Diệp Chân. Bởi vì cách xa, lại thêm thần hồn nhìn trộm vốn là phải cẩn thận che giấu mình lực lượng thần hồn, cho nên Chử Ương cũng nghe không quá rõ ràng. Chỉ là nghe được Diệp Chân, Hắc Long vực những chữ này, mà lại ấn cái kia hai người cuối cùng nói, nói lần này nhất định có thể đưa Diệp Chân vào chỗ chết. Về sau, hai người lại lần nữa thấp giọng mật nghị. Chử Ương muốn nghe, cũng nghe không tới, không phải chuyện của nhà mình, cũng không có quá phận để ý. Bất quá ngày đó Diệp Chân không cùng Chử Ương quyết đấu. Chử Ương lâm thời khởi ý, vì bức Diệp Chân hắn quyết đấu, liền đem đầu này không hoàn toàn tin tức tăng thêm đi vào. Ngày thứ hai bão tố tán đi về sau, Chử Ương muốn làm rõ ràng thân phận của hai người này. Thế nhưng là hai người đã rời đi. Nói thật, tin tức này, đối Diệp Chân mà nói không ngoài ý muốn. Nhằm vào Diệp Chân âm mưu quỷ kế, Diệp Chân tao ngộ còn thiếu sao? Cho nên, Diệp Chân là tuyệt không sợ. Nhưng vấn đề là, vậy mà liên lụy đến Hắc Long vực. Cái này để Diệp Chân thập phần lo lắng. Hắc Long vực bởi vì chỗ chân huyền đại lục khu vực biên giới nguyên nhân. Linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, cho nên toàn bộ Hắc Long vực bên trong võ giả tu vi trình độ. Muốn so cái khác vực kém hơn một mảng lớn, chớ nói chi là ngoại vực tử hải võ giả. Theo Diệp Chân biết, toàn bộ Hắc Long vực bên trong còn không có bất luận một vị nào khai phủ cảnh vương giả tồn tại. Trước đây tu vi cao nhất cũng bất quá là chú mạch cảnh lục trọng tồn tại. Theo Liêu Phi Bạch mang tới tin tức, mấy năm trước Hắc Long vực nội tu vi cao nhất hẳn là Huyễn Thần Tông trưởng môn Phù Đông Hưng, tu vi vừa mới đột phá đến chú mạch cảnh lục trọng. Mà Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, tu vi trước đây bất quá là chú mạch cảnh tứ trọng. Cái này 2-3 năm trôi qua, cao nữa là cũng liền chú mạch cảnh ngũ trọng. Dựa vào tông môn trọng bảo, lại thêm tông môn đại trận, miễn cưỡng đối phó một hai vị khai phủ cảnh nhất nhị trọng vương giả mà thôi. Nếu là đi bên trên một vị khai phủ cảnh lục thất trọng tồn tại, chỉ sợ một cái tay cũng có thể diệt toàn bộ Hắc Long vực. Một mực coi là Hắc Long vực bị coi như thâm sơn cùng cốc đối đãi, cũng không có cường giả tới sinh sự đoan. Bây giờ nếu là bởi vì Diệp Chân mà để có khai phủ cảnh vương giả xông vào Hắc Long vực bên trong, trắng trợn tàn sát, đó mới thật sự là phiền phức. Chờ cái này thưởng đan đại hội kết thúc, nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Hắc Long vực bên trong bắt được liên lạc. Bằng không, ta cái này đi ngủ đều không an ổn. Chử Ương tình báo này, thật đúng là không phải một tin tức tốt. Nhớ tới tại phía xa Hắc Long vực thân nhân, Diệp Chân hận không thể này lại liền chắp cánh bay đi xem một chút. Nhưng vấn đề là, chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Diệp Chân cũng không có khả năng cả một đời canh giữ ở Hắc Long vực. Xem ra, đến tìm ra phía sau nhằm vào ta mưu tính người, mới có thể giải trừ uy hiếp. Một vị khai phủ cảnh nhị trọng vương giả liền dám mưu tính ta. Sẽ là ai chứ? Nỉ non âm thanh bên trong, Diệp Chân cưỡng chế trong lòng bất an, thôi động khôi phục tử diễm kim đăng bên trong bản nguyên lực lượng. Trước đây chữa trị, chỉ là chữa trị tử diễm kim đăng khe. Bản nguyên lực lượng còn chưa khôi phục. Khôi phục lên tử diễm kim đăng bản nguyên lực lượng, coi như đơn giản nhiều. Trực tiếp đem vạn năm hỏa ngọc bên trong tinh thuần hỏa linh lực chăm chú tiến tử diễm kim đăng bấc. Đèn bên trong là có thể, bấc đèn sẽ tự động hấp thu luyện hóa. Trước đây Diệp Chân tiêu hao hơn phân nửa khối vạn năm hỏa ngọc mới ngưng tụ áp xúc ra một sợi hà phẩm hỏa linh, không nghĩ tới, cái này tử diễm kim đăng bấc đèn, lại như không đáy. Diệp Chân tiếp tục chăm chú tiến vào hai khối nửa vạn năm hỏa ngọc bên trong tinh thuần hỏa linh lực. Đem ba khối vạn năm hỏa ngọc toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Vẫn không có lấp đầy tử diễm kim đăng. Cái này khiến Diệp Chân có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, khôi phục tử diễm kim đăng hao tổn rơi bản nguyên lực lượng. Đừng nói là hai khối nửa vạn năm hỏa ngọc liền là một khối nửa vạn năm hỏa ngọc bên trong năng. Lượng đều đủ, cẩn thận cảm ứng phía dưới. Diệp Chân phát hiện kỳ quặc, Tử Diễm Kim đang tán phát khí tức, so với Diệp Chân tại ma tộc thành lũy bí cảnh bên trong bắt đầu thấy Tử Diễm Kim đang lúc khí tức còn phải mạnh hơn mấy phần, mà lại Tử Diễm Kim đang bên trong Tử Tinh Diễm Quang tán phát hỏa diễm uy lực, tại Diệp Chân cảm ứng xuống, vậy mà đã siêu việt Tử Tinh Diễm Quang nguyên bản thiên giai trung phẩm hỏa diễm uy lực, có hướng về thiên giai thượng phẩm hỏa diễm tiến hóa xu thế. Chẳng lẽ cái này Tử Diễm Kim đang bên trong Tử Tinh Diễm Quang phẩm giai, vậy mà có thể tiến hóa? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó kinh hỉ. Nếu là như vậy, cái kia Tử Diễm Kim đang bên trong Tử Tinh Diễm Quang chẳng phải là có tiến hóa đến hạ phẩm linh hỏa uy lực? Rất nhanh, Diệp Chân liền bỏ đi ý nghĩ này. Luyện chế cái này Tử Diễm Kim đăng chỗ áp dụng nguyên liệu chủ yếu dương trước đồng, không cách nào gánh chịu hạ phẩm linh hỏa uy lực. Một khi Tử Tinh Diễm Quang tiến hóa đến hạ phẩm linh hỏa, như vậy cái này Tử Diễm Kim đăng liền sẽ bị nó luyện hóa thành chất lỏng mà hủy đi. Bất quá, cái này Tử Tinh Diễm Quang mặc dù không cách nào tiến hóa thành hạ phẩm linh hỏa, nhưng là tiến giai thành thiên giai thượng phẩm hỏa diễm, nhưng không có vấn đề gì. Một khi Tử Tinh Diễm Quang tiến hóa đến thiên giai thượng phẩm hỏa diễm, cái này Tử Diễm Kim đăng không chỉ có chiến lực tăng vụt, liền là đối với Diệp Chân luyện khí mà nói, cũng có được chỗ tốt rất lớn. Rất nhiều địa mạch thiên hỏa không luyện hóa được vật liệu, tiến hóa sau Tử Tinh Diễm Quang liền có thể luyện hóa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lập tức liền lấy ra còn sót lại Xích Nguyệt hồn giới bên trong địa tâm hỏa cao, một mạch chăm chú tiến vào Tử Diễm Kim đăng bên trong, để thiên giai trung phẩm hỏa diễm tiến hóa làm thiên giai thượng phẩm hỏa diễm cần có tinh thuần hỏa linh lực là cực kỳ hải lượng. Cái này địa tâm hỏa cao bên trong ẩn chứa hỏa hệ linh lực, so với vạn năm hỏa ngọc bên trong ẩn chứa hỏa hệ linh lực còn tinh khiết hơn. Trên cơ bản mỗi một cân địa tâm hỏa cao bên trong ẩn chứa năng lượng thì tương đương với một khối vạn năm hỏa ngọc bên trong hỏa linh lực. 10 cân, 20 cân, 30 cân, 70 cân, Diệp Chân trọn vẹn lại quán thâu tiến vào 70 cân địa tâm hỏa cao bên trong tinh thuần năng lượng, tương đương với 70 khối vạn năm hỏa ngọc bên trong ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực, mới khiến cho Tử Diễm Kim đăng bên trong Tử Tinh Diễm Quang tán phát khí tức ổn định đến thiên giai thượng phẩm hỏa diễm trình độ, áp xúc ngưng luyện ra một tia hạ phẩm linh hỏa cùng đem bản nguyên lực lượng tiến giai thành thiên giai thượng phẩm hỏa diễm cần thiết hỏa linh lực chênh lệch, quả thực là khác nhau một trời một vực. Bất quá, Tử Tinh Diễm Quang tiến giai, Tử Diễm Kim đăng uy lực tăng lên gấp đôi, nhưng là Tử Diễm Kim đăng phẩm giai, như trước vẫn là hạ phẩm hồn khí, tiến giai đến thiên giai thượng phẩm hỏa diễm Tử Tinh Diễm Hỏa, sẽ là cỡ nào uy lực đâu? Sau khi thành công, Diệp Chân có một loại kích động cảm giác, bất quá ngẫm lại thủy lệ đảo lệnh cấm, thôi được rồi. Bất quá, có một chút Diệp Chân có thể khẳng định, mặc dù cái này Tử Diễm Kim đăng là hạ phẩm hồn khí, ngay cả khai phủ cảnh thất trọng vương giả Trử Ương thôi động đều có chút tốn sức, nhưng là Diệp Chân dùng huyền hỏa linh lực thôi động, tựa hồ cũng không phải là rất khó khăn. Thúc mà không phát thử một chút, Diệp Chân cảm giác thôi động một lần Tử Diễm Kim đăng ước chừng phải tiêu hao hết Diệp Chân trong đan điền 1-2 thành huyền hỏa linh lực. Thời gian chiến tranh, Diệp Chân cao nữa là có thể thôi động cái này Tử Diễm Kim đăng 5-7 lần. Bất quá, đầy đủ, thiên giai thượng phẩm hỏa diễm, một khi bị oanh vừa vặn, liền là toàn lực phòng ngự khai phủ cảnh thất trọng vương giả đều sẽ hóa thành cho bụi. Nếu là Diệp Chân vận dụng lực lượng thần hồn áp xúc toàn lực thôi động phía dưới, uy lực càng sâu, uy lực này đã siêu việt 3 trận huyền hỏa toàn, trở thành Diệp Chân mới một hạng đòn sát thủ. Hô, rốt cục có thể phù hợp huyền hỏa linh lực bảo bối. Bây giờ, ta nhược điểm chỉ có tu vi. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn cầm tới đại tàng khai phủ đan. Diệp Chân một mặt kiên nghị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.